Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023 nói chuyện với nhau. Cái tên này, Hắc Hoàng cảm giác được trên người mình giống như bị một tòa Thái Sơn đè lại như thế. Toàn thân trên dưới liền một ngón tay đều khó mà động đậy. Nhưng mà Hắc Hoàng cũng không hề từ bỏ, mà là phát động chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng lực. LV-18 ý thức lực trực tiếp theo trên người hắn bạo phát ra. Mặc dù không thể mượn ra ngoài tinh miêu nhóm 100% lực lượng, nhưng cũng đủ làm cho hắn khinh thường toàn bộ siêu năng giới. Ý thức vặn vẹo phát động. Hắc Hoàng muốn trực tiếp khống chế Triệu Diệu thân thể. Nhưng khi hắn lần nào cũng đúng, đánh bại từng cái sứ đồ năng lực phát động tại Triệu Diệu trên thân về sau, lại lần đầu tiên phát động thất bại. Nếu như nói trước đó thao túng từng người nhân loại, từng cái sứ đồ, giống như là hô hấp, uống nước như thế nhẹ nhõm. Như vậy hiện tại siêu có thể kiệt tác dùng tại Triệu Diệu trên người về sau. Loại kia không cách nào vận chuyển cảm giác, giống như là muốn bằng mượn sức một mình thôi động cả cái hành tinh như thế. Năng lực bị trực tiếp làm cản lại, căn bản là không có cách đánh xuyên LV-49 ý thức lực siêu năng kháng tính. Ngươi, Hắc Hoàng khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Khiến cho hắn không biết làm sao. Triệu Diệu quay đầu nhìn Hắc Hoàng liếc mắt. Vừa mới hắn cảm giác được đối phương tựa hồ đối với hắn thi triển năng lực. Thế là hắn trực tiếp đưa ngón trỏ ra. Nhẹ nhàng cách không một chỉ điểm ra. Đủ để đem cốt thép vạn gãy lực lượng dọc theo gạt bỏ trường vực truyền tới Hắc Hoàng trên thân. Cái sau cổ hơi méo. Đã bị triệt để bị vỡ nát đứt gãy. Hắc Hoàng toàn thân trên dưới lực lượng vào như thủy triều tán đi. Cảm thụ được dần dần liền bóng tối thế giới. Hắn cảm giác được từng tia không thể tưởng tượng nổi. Ta, phải chết, cứ như vậy, chết rồi. Hắn cứ như vậy, giết ta, đáng giận, chấm ngoặc kép, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, chấm ngoặc kép, vô tận trong sự sợ hãi. Hắc Hoàng cảm giác được trước mắt của mình triệt để bóng tối. Sau cùng một mảnh hư vô, Triệu Diệu phất phất tay, một bên cổng không gian một cái tiến lên, liền đem Hắc Hoàng ăn vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Hắn hướng phía thứ nguyên túi dạ dày bên trong con mèo nhóm nói ra, đem cái tên này đưa đến Vĩnh Sinh Chi Môn đằng trước để đó. Chờ ta tới, một bên thiếu nữ tóc vàng thấy Hắc Hoàng bị giết, sau đó đột nhiên biến mất tại trước mặt mọi người. Nàng kêu lên sợ hãi. Một mặt sợ hãi nhìn xem Triệu Diệu, thấy Triệu Diệu một mặt thiếu kiên nhẫn, trực tiếp một chỉ điểm ra, đánh ngất xỉu thiếu nữ. Tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta. Triệu Diệu nhìn xem Lạc Lạc bốn mèo nói ra, vất vả các ngươi thật xa tới. Thế nhưng như các ngươi thấy, viên tinh cầu này đã có chủ rồi. Lạc Lạc khẩn trương nhìn xem Triệu Diệu, sau lưng ngươi mèo là ai? Một cái khác mèo hoa nói ra, cái kia ý thức lực cảm giác khiến cho mèo rất quen thuộc. Mèo trắng nói ra, nhất định là chúng ta lông ngắn tông mèo. Vĩ độ phong tỏa thứ này, cũng không phải tùy tiện có thể học được. Chẳng lẽ là cái nào lông ngắn thánh tử coi trọng ở đây? Thấy mấy con mèo một phen não bổ, chính mình dọa hình dạng của mình. Triệu Diệu trong lòng nhịn cười không được cười. Lập tức nói ra, không tệ. Coi như các ngươi thông minh, ở đây đã là lông ngắn thánh tử hôi hôi địa bàn. Lực lượng của ta cùng kỹ năng đều là hắn ban cho. Lông ngắn thánh tử hôi hôi, chính là lần trước Triệu Diệu đi học tập vĩ độ phong tỏa tìm mèo. Mặc dù ngay cả mặt của đối phương đều không có gặp, thế nhưng cũng không trở ngại hắn kéo đối phương cờ lớn. Lại là hôi hôi, Lạc Lạc bốn cái mèo trên mặt co lại. Tất cả đều lóe lên sợ hãi một hồi vẻ. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Cái này hôi hôi danh hiệu xem ra còn dùng rất tốt nha. Ánh mắt của hắn càng không ngừng quét qua. Lạc Lạc thân thể. Này mấy con mèo bên trong. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Lạc Lạc. Dù sao đối phương nhưng là trong quá khứ chế tạo phong ấn thế giới mèo. Đại biểu cho trên người của đối phương có ý thức chi quốc tương quan tri thức. Đây chính là Triệu Diệu hiện tại muốn nhất đồ vật một trong. Lạc Lạc cùng mặt khác ba cái mèo liếc nhau. Tiếng tim đập qua lại ở giữa điên cuồng truyền bá. Từng đoạn nói chuyện riêng không ngừng soạt màn hình. Hôi hôi vậy mà coi trọng ở đây. Cái tên này cũng phải vụng trộm bắc ý thức chi quốc sao. Nói nhảm, bài danh trước mấy vị lông ngắn thánh tử. Thế nào một cái không có ý thức của mình chi quốc? Cũng bởi vì ý thức chi quốc quá mạnh, bọn hắn mới không cho phép mặt khác mèo bắc ý thức chi quốc. Phía trên mấy vị thánh tử qua lại, dùng ý thức chi quốc hình thành uy hiếp. Phía dưới thánh tử tự nhiên cũng muốn tìm cơ hội. Chúng ta tranh thủ thời gian lưu đi. Hôi hôi cũng không dễ chọc. Ngộ nhỡ hắn muốn diệt miệng của chúng ta liền nguy rồi. Lạc Lạc cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nếu hôi hôi đại nhân coi trọng ở đây, vậy chúng ta tự nhiên không dám đoạt. Không có chuyện gì chúng ta liền đi á. Chấm ngoặc kép, nói. Bốn cái mèo lập tức nhảy xuống ghế sofa. Hướng phía ngoài phòng chạy đi. Muốn phải thoát ly vĩ độ phong tỏa khu vực. Mau trốn đi. Thế nhưng Triệu Diệu tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn họ chạy trốn. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Như núi như biển bàng bạc lực lượng đã đi qua gạt bỏ trường vực truyền lại. Ấn tại bốn cái mèo trên thân. Đợi một chút. Bốn người các ngươi đi. Cái kia còn có hai con mèo đâu. Hắn muốn trên địa cầu tránh tới khi nào? Còn có. Lạc Lạc ngẩn người. Vội vàng nói. Chúng ta lần này liền đến chúng ta bốn người a. Ngoại trừ chúng ta. Không có mặt khác mèo tới. Nếu như có, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Cái gọi là mặt khác hai con mèo tự nhiên là Triệu Diệu. Biên đi ra bộ Lạc Lạc lời nói. Nhìn xem ánh mắt của đối phương. Triệu Diệu nghĩ đến đối phương chỉ sợ thật liền bốn người này. Thế là Triệu Diệu còn nói thêm. Liền đến như thế bốn con mèo nhỏ. Liền muốn cướp đoạt ý thức chi quốc. Hừ, các ngươi lừa gạt ai đây? Nói đi. Các ngươi phía sau mèo là ai? Lông ngắn tông ai trong bóng tối ủng hộ các ngươi? Lạc Lạc vội vàng không ngừng lắc đầu. Nói ra, không có không có, ngoại trừ chúng ta bốn người. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa thời điểm. Lạc Lạc trong nháy mắt phản ứng lại. Nếu như ta nói thật chỉ có chúng ta bốn người biết. Chấm móc lửng, Lạc Lạc nhìn về phía trước mắt Triệu Diệu. Đối phương toàn thân trên dưới tựa như tản ra màu đen tử khí. Không ngừng hướng lấy bốn người bọn họ quấn tới. Nếu như nói như vậy, chúng ta nói không chừng sẽ bị hắn đùa chơi chết. Cái đuôi chậm rãi rũ xuống. Lạc Lạc nhìn trước mắt Triệu Diệu nói ra. Viên tinh cầu này sự tình. Chúng ta đã nói cho Phi Phi. Hắn biết nói chúng ta tới. Nghe được Lạc Lạc nói lời. Mặt khác ba cái mèo hơi sững sờ. Sau một khắc cũng đều phản ứng lại. Đây là tại đe dọa đối phương sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Nếu như lông ngắn tông thật còn có khác mèo biết địa cầu cùng ý thức chi quốc, đó là thật khá là phiền toái. Chỉ có thể tạm thời cửa ải lấy bọn hắn. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn một chút có thể hay không theo miệng của người này bên trong moi ra ý thức chi quốc tương quan tri thức. Triệu Diệu ánh mắt nhìn về phía Lạc Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Suy nghĩ một chút, hắn một chỉ điểm ra, bà kỹ năng xương long phát động, hóa thành bốn đạo bạch quang trực tiếp trúng đích trước mắt bốn cái mèo. Vĩ độ phong tỏa là không thể nào một ngày 24 giờ bảo trì. Trên địa cầu muốn phải khóa lại này bốn cái mèo địa phương cũng chỉ còn lại có một cái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.